Bất Hủ Kiếm Thần, chương 542, thu phục Huyền Hỏa Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu mơ hồ gặp phải đánh nhau tự trốn hạng người, cư nhiên đúng vậy, cái này gà tây dữ dội như vậy, hoặc là nói, đây coi như là một cái hỏa tước nhi. Hai người thân hình đều không sai biệt lắm đại, nhưng tiểu mơ hồ như vậy một phát lại có vẻ vô cùng hung hãn, vô căn cứ nhiều hơn một cổ sát khí, hơn nữa thân hình như ảo tựa như thật, cư nhiên dẫn động nào đó hư không đại đạo. Lâm Dịch vốn muốn đem hai cái tiểu tử lôi kéo mở, nhưng nhận thấy được một màn này, lại đột nhiên dừng lại, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, yên tĩnh quan sát. Hỏa Tước Nhi cảm thụ được tiểu mơ hồ khí tức trên người, lại càng hoảng sợ, vội vã chớp cánh, dự định bay lên. Không ngờ tiểu mơ hồ tốc độ nhanh hơn, nói trước nhảy lên, nhô ra hai con béo mập nộn mèo chảo, về phía trước ra sức một phát. Bong bong chanh, vốn là béo mập nộn hai con đệm thịt lại đột nhiên sụp đổ ra mấy cây sắc bén móng vuốt, một chút liền đem Hỏa Tước Nhi án ở trên mặt đất. Tiểu mơ hồ cũng rất thông minh, đặt mông cưỡi ở Hỏa Tước Nhi trên người, hai cái chân sau gắt gao đè lại Hỏa Tước Nhi cánh, không cho hắn bay lên. Bi bô, ở đâu ra mèo hoang, lấy ra móng vuốt của ngươi. Hỏa Tước Nhi cũng không phải dễ trêu, kêu cái liên tục, đầu nhỏ cư nhiên chuyển trọn một cái nửa vòng, dùng sức mổ hướng ngồi ở trên người nó tiểu mơ hồ. Meo meo, tiểu mơ hồ kêu một tiếng, huy động chân trước liếc thân tới được điều đầu, đi tới tựu quang một cái tát tai. Một tát này có thể đập đến kết kết thật thật, Lâm Dịch nhìn đều cảm giác một hồi đau lòng. Rát, Hỏa Tước Nhi bị cái này một miệng đều đánh mông, phát ra một cái kỳ quái tiếng kêu. Tiểu mơ hồ cái miệng nhỏ nhắn một liệt hướng về phía Lâm Dịch tranh công tựa như cười đắc ý, mèo hoang, bản thánh muốn tiêu diệt ngươi. Hỏa Tước Nhi đột nhiên quay đầu lại, chu cái miệng nhỏ, bên trong mơ hồ lộ ra một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm, vận sức chờ phát động. Toàn bộ phòng tu luyện nhiệt độ đột nhiên bay lên, trong nháy mắt đến một cái cực hạn. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ hai người vốn là đang xem náo nhiệt, bị lần này biến hóa khiến cho trở tay không kịp vận chuyển linh lực, trên người quần áo khoảng cách hóa thành cho tàn. Sau một khắc hai người xích lõa gặp lại. Tuyết trắng cao vót hai vú, da như nõn nà, không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ nhắn hai bên rũ trắng cổ tay, cánh tay ngọc giữa hai đùi u ám thần bí khe rãnh rừng rậm đều bị biểu diễn Phong Khinh Vũ trên người tuyệt đại xinh đẹp mỹ cảm. Đỏ bừng gò má của run rẩy lông mi trắng nõn như ngọc cổ kiều diễm ướt át đôi môi, giống như hai mảnh nụ hoa đợi thả đóa hoa, mặc cho người ngắt lấy. Nhìn cái này một hoàn mỹ thân thể cần phải cảm thán thiên địa tạo vật thần kỳ. Lâm Dịch dĩ nhiên thấy ngây dại. Lâm Dịch tuy rằng đi qua phong phú, nhưng tính được cũng bất quá là 20 tuổi thanh niên, đúng là huyết khí phương cương tuổi trẻ. Đối với khác phái cái loại này thiên tính vậy hấp dẫn, Lâm Dịch cũng khó mà chống cự, trong lúc nhất thời ánh mắt dĩ nhiên không có rời đi chỗ khác. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong đầu hiện lên một cái áo trắng như tuyết thân ảnh của. Giống như một chậu nước lạnh từ đầu rót xuống tới, Lâm Dịch cả người run lên, thầm mắng một tiếng, vội vã nhắm hai mắt lại, theo trong túi đựng đồ móc ra nhất kiện quần áo ném vào Phong Khinh Vũ trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mới vừa trong nháy mắt Lâm Dịch đã đem Phong Khinh Vũ toàn thân cao thấp nhìn một lần. Lâm Dịch luống cuống tay chân theo trong túi đựng đồ móc ra nhất kiện quần áo, vội vã mặc vào. Phong Khinh Vũ mặt cười đỏ bừng, mới tỉnh hồn lại, nhanh chóng đem quần áo nón này chỉnh tề. Hai người liếc nhau, vội vã quay đầu đi chỗ khác, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương xấu hổ. Loại sự tình này cũng chẳng trách người ngoài, vẫn là trên mặt đất dây dưa đấu hai cái này tiểu tử gây ra hỏa. Lâm Dịch trong lòng thầm buồn, đang muốn đi quát lớn, chỉ thấy tiểu mơ hồ cưỡi ở Hỏa Tước Nhi trên người, không đợi người sau trong miệng phun ra hỏa diễm, đi tới đổ ập xuống chính là dừng lại miệng rộng. Tiểu mơ hồ chống đi hai cái chân trước vũ động cực nhanh, hầu như xuất hiện từng đạo tàn ảnh, liền Lâm Dịch nhìn thấy cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Bang bang phanh, liên tiếp đả kích nhanh như thiểm điện tấn như bôn lôi. Hỏa Tước Nhi nổi lên đã lâu hỏa diễm vẫn không có thể phun ra ngoài, liền bị tiểu mơ hồ dừng lại mèo trưởng đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một lát Lâm Dịch trợn mắt hốc mồm nhìn hai cái tiểu tử trên đất đối thoại. Meo meo tiểu hỏa điểu, ngươi còn chửi ta không được. Tiểu mơ hồ đắc ý nói, Hỏa Tước Nhi bị tiểu mơ hồ ngồi ở trên người, toàn bộ điều đầu đều bị dừng lại mèo chảo đánh cho sưng lên một vòng, đôi mắt nhỏ trong cồn động giọt nước mắt lã chã như khóc ủy khuất lắc đầu. Cái này kiêu ngạo Hỏa Tước Nhi cư nhiên bị tiểu mơ hồ bị làm sợ. Tiểu mơ hồ nhếch miệng cười theo Hỏa Tước Nhi trên người nhảy xuống cười nói. Được rồi, đừng đánh, Lâm Dịch trong lòng khẽ động dò hỏi, tiểu mơ hồ, ngươi cũng biết cái này Hỏa Tước Nhi lai lịch. Ta là Thánh Điểu Chu Tước. Nhắc tới lai lịch Hòa Tước Nhi lập tức tinh thần, dơ dơ lên đầu, đuôi có hơi nhếch lên. Tiểu mơ hồ phất tay chính là một bàn tay, nãi thanh nãi khí nói ra. Chu Tước đều chết rồi. Hòa Tước Nhi bị tiểu mơ hồ không lưu tình chút nào đều quăng một bàn tay, liền đàng hoàng, nói lẩm bẩm. Bì bô, có thể là ta nhớ lộn. Tiểu mơ hồ nhảy vào Lâm Dịch trong lòng, nhẹ nhàng tựa ở Lâm Dịch trước ngực, biểu hiện ra một loại khó được ỉ lại hòa thân nật, tựa hồ ly khai một khắc cũng không muốn. Nửa ngày sau tiểu mơ hồ nói xong, cái này tiểu tước tựa hồ thực sự cùng Chu Tước Thánh Linh có phần liên hệ máu mủ. Nga, Chu Tước Sinh Linh tuy rằng ngã xuống, nhưng là lại có một chút cùng hắn huyết thống tương cận thần thú sống sót, ta biết liền có Thanh Loan, Hồng Hộc còn có. Đại Bàng Kim Xí Điểu, cái này chim đại bàng có người nói sau lại theo Phật Đà. Nga, được rồi, còn có Khổng Tước Thần, hắn xuất thế thời điểm hung nhất có thể ăn thịt người, hình như sau lại cũng bị Phật Đà thu phục. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, dò hỏi. Vậy ngươi nói cái này tiểu tước nhi là loại nào? Tiểu mơ hồ suy nghĩ một chút mới nói. Có một loại huyền hòa tước chính mình Chu Tước huyết mạch, bất quá cùng mấy loại khác thần thú so sánh với, huyết mạch lực tựu đơn mỏng hơn nhiều lắm, cùng cái này chim nhỏ có phần giống. Như vậy huyền hòa tước là cấp bậc gì? Nhưng vẫn là thần thú. Lâm Dịch hỏi, đương nhiên là nha, bất quá thần thú trong lúc đó cũng chia thật nhiều cái cấp bậc, có đặc biệt hung, có tự yếu một chút. Tiểu mơ hồ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần là thần thú, cái này huyền hòa tước tương lai phát triển liền bất khả hạn lượng. Một chút đỉnh cấp thần thú, Lâm Dịch là muốn cũng không dám nhớ, huống chi thái cổ thánh thụ vỡ vụn sau, hồng hoang đại lục trên hẳn là cũng không có thần thú tung tích. Sau này tiểu mơ hồ có thể có cái bạn chơi cũng không sai. Trong lòng khẽ động tiểu mơ hồ chui ra, hướng huyền hòa tước chạy đi kêu lên. Đản đản, ta dẫn ngươi đi chơi. Nếu là đổi thành trước kia, huyền hòa tước khẳng định nổi trận lôi đình, nhưng tiểu mơ hồ dư uy vẫn còn, huyền hòa tước chỉ có thể ủy khuất nói. Ta không muốn kêu đản đản, thật là khó nghe, thói quen là được rồi. Tiểu mơ hồ tìm tòi đầu trực tiếp đem huyền hòa tước ngậm lên miệng, một cái lắc mình chui vào Lâm Dịch trong thức hải, tiến vào vô danh hòn đá trong. Tiền có người biết, ngày sau tại hồng hoang đại lục hung danh nhất thời huyền hòa tước, tại sao lại có như vậy một cái kỳ lạ tên hiệu. Đản đản, Lâm Dịch nhẹ thư một chút sức lực, việc này cuối cùng cũng cáo một đoạn lạc, hắn kế tiếp muốn tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Chỉ cần bước vào nửa bước nguyên anh, Lâm Dịch liền có thể nếm thử khu động mặt thạch cảnh. Lâm Dịch muốn nhìn một chút, có thể nói nguyên anh kỳ đại sát khí, đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Cách chương.